Hệ thống xin xếp hàng. Chương 91, ngày mai lại giết. Góc truyện audio.com. Xe bay, Lazy Boy Ivan Đoàn Thiên Đường, văn phòng tổng giám đốc. Tiết thư ký nhẹ nhàng gõ cửa. Sau mở cửa đi vào bên trong, Đoàn Tiểu Bạch mệt mỏi ngồi trên ghế salon, nhấc đầu lên và hỏi, cha được. Tiết Linh Hồng lắc lắc đầu. Thiên Cơ Các không cách nào tiết lộ bất kỳ tin tức nào liên quan đến thiếu nữ che mặt. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, không cách nào tiết lộ. Tiết Linh Hồng gật đầu, nói, đúng, ta đã ngỏ ý trả mọi giá. Nhưng Thiên Cơ Các vẫn không chịu tiết lộ. Đoàn Tiểu Bạch cười khổ, nói, không chịu tiết lộ ư, vậy chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, tình báo của họ không chính xác. Thứ hai, là bối cảnh phía sau người được tìm. Hiểu, không động vào được, khả năng đầu tiên chắc là không rồi. Vậy xem ra bối cảnh của cô gái kia rất mạnh, cường đại đến mức, ngay cả Thiên Cơ Các phải kiêng kỵ. Tiết Linh Hồng trầm mặc, nàng có thể cảm giác được lo lắng của Đoàn Tiểu Bạch. Con trai của mình, 10 năm dòng dã mài một thanh kiếm, nay thành giá y cho người khác. Làm cha, tất nhiên sẽ khó chịu, ngươi nói. Đoàn Tiểu Bạch thấp giọng, lời nói của Đoàn Thuần là thật, thiếu nữ che mặt thật ra là con trai. Lại không phải người câm, có thủ đoạn quỷ dị có thể, cách không, trộm thiên thần khí bán thành phẩm, điều này, thực sự là, Tiết Linh Hồng cũng rất bất đắc dĩ. Đoàn Tiểu Bạch rất thưởng thức đối với thiên phú rèn đúc của thiếu nữ che mặt kia. Đến nay vẫn không muốn tin lời giải thích của Đoàn Thuần. Nhưng, Tiết Linh Hồng trầm giọng nói, Đoàn Thuần không có năng lực lừa gạt máy phát hiện nói dối. Lời khai có độ tin cậy cực cao. Đoàn Tiểu Bạch há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, keng. Có tin nhắn, để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng. Đoàn Tiểu Bạch hơi sững sờ, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, cơ thái hiểu cùng một tên trọng tài nào đó là do huyết sắc chi chu cài vào. Hãy tra rõ, người gọi Thẩm Phong, lần thứ hai nặc danh báo cáo. Không cần cảm ơn, Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên, lại là cái tên Thẩm Phong này, tình báo của tên Thẩm Phong có độ tin cậy rất cao. Nếu như không có tin nhắn của hắn, mình không thể biết Đoàn Thuần đang làm sằng bậy, chạy đến đúng lúc thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Xem ra việc này, cần phải nghiêm túc tra một chút, các loại, Thẩm Phong này, làm sao biết được rõ ràng như thế, đối với Đoàn Thiên Đường của hắn. Lại quan tâm như vậy, sự tình có điểm không đúng. Đoàn Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, quay đầu phân, phó Tiết thư ký, tìm Thiên Cơ Các cha một chút, Thẩm Phong này đến tột cùng là ai? Được, Tiết Linh Hồng gật đầu, xoay người rời đi, con phụ thân, ngồi trên một ghế salon khác, Đoàn Nhậm Thiên nãy giờ trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng. Phụ thân không cần bận tâm. Chỉ là một cái thiên thần khí bán thành phẩm mà thôi. Không còn cũng không sao. Đoàn Tiểu Bạch ngạch com nhiên. Con vẫn còn nói sẵn sao. Đây chính là tâm huyết 10 năm của con cơ mà. Đoàn Nhậm Thiên lắc đầu. Bình tĩnh nói, 10 năm này, thu hoạch quý báu nhất của con. Không phải là cái thiên thần khí bán thành phẩm này. Mà là tri thức, là tài nghệ, là kinh nghiệm, là sự thành thục, là biết được kính nể. Học được cách khiêm tốn, những thứ khác, đều không còn quan trọng, con có thể tạo ra một cái thiên thần khí, thì sẽ có thể tạo lại 10 cái, 100 cái, 1000 cái, chỉ cần vật liệu đầy đủ, huống chi hài nhi trong lúc ngẫu nhiên phát hiện, trung cực thần khí vượt qua thiên thần khí, có thể chế tạo được. Đoàn Tiểu Bạch kinh hãi, hỏi, con tìm được phương pháp rèn trung cực thần khí. Thần khí lại chia làm phổ thông thần khí, siêu thần khí, thiên địa nhật nguyệt, cùng trung cực thần khí. Lấy trình độ rèn đúc của nhân loại bây giờ, cao nhất chỉ có thể tạo ra một cái thần khí phổ thông. Cấp bậc cao hơn là siêu thần khí cùng trung cực thần khí. Chỉ là tinh thần để lại bảo tàng, rèn ra được một siêu thần khí, chính là mục tiêu của cộng đồng rèn đúc. Nhưng giờ, Đoàn Nhậm Thiên lại nói. Mình đã tìm được phương pháp tạo ra trung cực thần khí. Trực tiếp vượt qua siêu thần khí. Đạt cấp bậc thần khí đỉnh phong A. Đoàn Tiểu Bạch làm sao không kinh hãi cho được. Đoàn Nhậm Thiên gật đầu. nhẹ giọng nói. Hài Nhi xác thực từ việc rèn thiên thần khí nghĩ ra được phương pháp rèn trung cực thần khí. Nhưng giờ trình độ của Hài Nhi chưa tới. Thế gian này, chỉ có phụ thân, chỉ có kỹ thuật rèn của ngài, mới có thể hoàn thành phương pháp kia. Đoàn Tiểu Bạch cười nói, nếu có thể đúc ra được trung cực thần khí, vi phụ đồng ý bế quan 10 năm, toàn tâm toàn, không màn thế sự. Đoàn Nhậm Thiên muốn nói lại thôi nói. Nhưng để rèn được trung cực thần khí, cần rất nhiều tài liệu cực kỳ chân quý. Trong đó có một loại tài liệu sống, chỉ có chuyên, hoài hoài đại đế cường giả mới có thể lấy được. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi, đó là thứ gì? Đoàn Nhậm Thiên than nhẹ một tiếng, trả lời, vảy ngược của Viêm Ngục Long Vương. Viêm Ngục Long Vương này chính là ma thú bá vương cấp, cấp bậc cao nhất trong kỳ huyễn bí cảnh, sống tại vùng đất trung tâm nhất. Ngoại trừ cường giả đại đế cảnh, không người dám đặt chân vào nửa bước. Đoàn Tiểu Bạch nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau, đột nhiên nhấc đầu, ánh mắt kiên định, nói, tối nay, vi phụ phải đi yết kiến Khải Tát đại đế. Nhờ vả ngài, tin tưởng, vị đại đế phóng đãng không kềm chế kia sẽ nổi lên hứng thú, phụ thân. Đoàn Tiểu Bạch há mồm muốn nói gì, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ. Sau đó là âm thanh của Tiết Thư Ký, vào đi. Đoàn Tiểu Bạch lên tiếng, Tiết Linh Hồng nhanh chóng đi vào phòng, thấp giọng nói, Đoàn Tổng, vẫn là cái ý kia không cách nào tiết lộ bất kỳ tin chuyên. Hoài hoài tức nào liên quan đến Thẩm Phong kia, Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên, lại không thể tiết lộ, hộp cái loại này, thiếu nữ che mặt không tiết lộ được, Thẩm Phong thần bí kia cũng không thể nói. Thế gian sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người này chắc chắn có một mối liên hệ nào đó. Lẽ nào, thiếu nữ che mặt chính là Thẩm Phong? Đoàn Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, ngữ khí chắc chắc, nói, không có sai. Đoàn Thuần hợp tác cùng huyết sắc chi chu. Báo cáo của Thẩm Phong trước sau đều liên quan huyết sắc chi chu. Thời gian, mục đích, hành vi, tất cả đều ăn khớp. Đoàn Tiểu Bạch nghĩ đến đây. Khóe miệng nở nụ cười, nặc danh báo cáo. Thẩm Phong a Thẩm Phong, lần này, ngươi vui rồi phải không? Một nơi nào đó, cung điện nở đầy Tử La Lan, cái gì? An Đức Lỗ chết rồi. Khóe miệng Lang Chu Công Tức hiện ý cười tà mị. Có chút ý nghĩa, Tô Thương đâu? Không biết đến hắn đi làm. Có thất thủ hay không? Tô Thương bá thức mỗi một ngày. Làm một việc thiện, trong bóng tối. Một đạo âm thanh sợ hãi báo cáo. Hai mắt Lang Chu Công Tước híp lại, lại một ngày làm một việc thiện. Cô gái này là ai? Mà ngay cả Tô Thương cũng si mê như vậy. Trong bóng tối, tên thuộc hạ câm như hến. Lang Chu Công Tước, ngài hỏi chuyện tào lao quá rồi. Thuộc hạ sao biết đường trả lời chứ, cũng được. Lang Chu Công Tước khoát tay áo. Nói, ngày mai, trước 12 giờ trưa. Nếu như vẫn chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ, vậy để ta tự mình ra tay, vâng. Tên thuộc hạ kia run rẩy một hồi, vừa nghĩ đến việc Lang Chu Công Tước tự mình động thủ. Chắc chắn sẽ có một kết cục thảm thiết, không khỏi đồng tình cho đám quần chúng sắp dính vào hội yến chết chóc sắp tới. Phố Thiên Đường, mẹ, bé gái khóc lóc đánh mẹ mình, Tô Thương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giúp bé gái tìm được mẹ của bé. Bất quá, hết ngày cờ mờ nờ rờ. Tô Thương cúi đầu xem thời gian, thôi xong. 6 giờ, mang bé gái đi vòng vòng ở đây 4, 5 vòng mới tìm được mẹ của nàng. Bất chi bất giác, đã chạng vạng 6 giờ. Lại tiếp tục như thế. Sắp không kịp rồi, Tô Thương bỗng nhiên trợn to hai mắt. Kinh ngạc nói, 6 giờ rưỡi là giờ chiếu. Không kịp mất, mau trở về thôi. Trời đất bao la. Kịch truyền hình là nhất, nha, hắn hình như đã nhận một nhiệm vụ, giết một người, giết ai ta, à quên đi, ngày mai giết sau, cách chương.